Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4231, không thể dựa vào. Nhìn kỹ lại, tất cả mọi người là gương mặt kinh hãi. Cái kia Phược Long Tác, cũng không phải là cây cỏ chế, mà chính là từ hoang cổ, thời đại, thần long thi thể luyện chế mà thành. Phược Long Tác hai đầu, một đầu là đuôi rồng, một đầu là đầu rồng. Cái kia chỉ tại Dương Hạo nơi cổ họng, rõ ràng là một khỏa đầu rồng dữ tợn. Giờ phút này, vậy long đầu mắt rồng nộ trương, một trương miệng rồng mở rộng ở giữa, bốn khỏa bén nhọn lóng lánh hàn quang long nha liền dựa vào tại Dương Hạo nơi cổ họng. Chỉ cần một cái phát lực, liền có thể trong nháy mắt cắn đứt Dương Hạo vị trí hiểm yếu. Tuy nhiên Lục Tử Mị cũng không có nói, nhưng là từ đầu này Phược Long Tác về màu sắc, cũng có thể thấy được tới. Đầu này màu xanh biếc Phược Long Tác, khẳng định là từ một đầu hoang cổ độc long thi thể luyện chế mà thành. Cái kia bốn khỏa bén nhọn long nha, không chỉ có riêng là bén nhọn sắc bén mà thôi, một khi đâm rách ra thịt, đây tuyệt đối là kiến huyết phong hầu. Căn cứ trải qua sử ghi chép, thái cổ thời đại, tại Huyền Băng Ma Hoàng trong tay, đầu này Phược Long Tác thế nhưng là nhiều lần lập chiến công, tất cả bị Phược Long Tác bó bên trong mục tiêu, không có một cái nào có thể chạy trốn. Đáng sợ nhất là cái này Phược Long Tác là không thể dãy giụa, một khi dùng lực hướng ra phía ngoài chống đỡ, cái kia miệng rồng liền sẽ khép kín, bốn khỏa bén nhọn vô cùng long nha liền sẽ đâm vào da thịt, cắn nát cổ họng, mà không chống đỡ, ngược lại không có việc gì. Có thể nói, cái này bốn cái long nha, căn bản là không sẽ chủ động đi cắn vào. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đứng tại cái kia, không nhúc nhích, liền sẽ không có việc gì. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, tại tất cả mọi người nhìn kỹ, Dương Hạo thân thể bên ngoài băng giáp, từng tầng ngưng kết, trong nháy mắt. Bất quá mười mấy hơi thở thời gian bên trong, Dương Hạo liền triệt để bị đóng băng tại một đạo đường kính 2 mét, cao 3 thước khối băng bên trong. Nhất làm cho Dương Hạo cảm thấy tuyệt vọng là, hắn căn bản cũng không dám dãy giụa, chỉ hơi hơi một lần phát lực, cái kia miệng rồng liền bắt đầu chậm rãi khép kín, bén nhọn long nha, cách hắn nơi cổ họng ra thịt, cơ hồ không có bất kỳ cái gì khoảng cách. Bởi vậy, trừ phi hắn chán sống, bằng không mà nói, là tuyệt đối không dám dãy giụa. Nhìn xem thành thành thật thật đứng tại chỗ Dương Hạo, Lục Tử Mị lạnh nhạt nói, nếu như ta muốn giết ngươi, như vậy ngươi bây giờ đã là một cỗ thi thể. Đây chính là ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo, tự nhận thực lực vô địch. Ngoặc kép, đối mặt Lục Tử Mị chế nhạo, Dương Hạo đỏ lên gương mặt, lại một câu đều nói không nên lời. Lục Tử Mị thở dài lắc đầu, có lẽ Dương Hạo tương lai xác thực có thể trở thành Ma Dương tộc đệ nhất cao thủ, thế nhưng là muốn siêu việt Luyện Ngục Ma Vương cùng Huyền Băng Ma Hoàng lại là không có không khả năng. Nắm giữ duy nhất truyền thừa tu sĩ, chỉ có đồng dạng nắm giữ duy nhất truyền thừa tu sĩ có thể chống lại Dương Hạo. Tuy nhiên cường đại, nhưng là tối thiểu nhất, chỉ riêng hiện tại mà nói, hắn còn không được. Tay phải tìm tòi ở giữa, đầu kia xanh biếc Phược Long Tác giải trừ đối Dương Hạo trói buộc, gào thét lên bay trở về Lục Tử Mị trong tay. Lục Tử Mị vũ mị vô cùng bó lấy mái tóc, một lần nữa dùng Phược Long Tác đem mái tóc hệ không lời nhìn xem Lục Tử Mị. Tất cả mọi người đã mất đi lời nói năng lực. Ai có thể nghĩ tới, Lục Tử Mị tùy tiện một đầu dây buộc tóc đều là mạnh mẽ như vậy pháp bảo. Như thế nói đến, cái kia Lục Tử Mị tay trái trên cổ tay, cái viên kia bạch kim vòng tay, tất nhiên cũng không phải phàm phẩm rồi. Còn có, Lục Tử Mị trên đầu cái châm cài đầu, nghĩ đến cũng là pháp khí mạnh mẽ rồi. Đến nỗi nói, Lục Tử Mị chủy thủ bên hông, đó còn cần phải nói sao? Nếu như là lôi đài luận bàn cùng luận võ, như vậy tại quy tắc hạn chế dưới, Lục Tử Mị rất có thể không phải Dương Hạo đối thủ. Dù sao, phổ thông luận bàn cùng luận võ, so là chiến kỹ, so là ma pháp, mà không phải so với ai khác pháp bảo mạnh, ai pháp khí lợi hại. Thế nhưng là nếu như là sinh tử chém giết, như vậy Dương Hạo liền vạn ắt không là Lục Tử Mị đối thủ. Không phải nói Dương Hạo thực lực không bằng Lục Tử Mị, mà chính là Lục Tử Mị sát thủ giàn, át chủ bài, thực sự nhiều lắm. Tổ tiên kinh nghiệm giáo huấn nói cho chúng ta biết, ngoại vật mạnh hơn, cuối cùng không thể dựa vào. Vô luận là pháp khí, vẫn là pháp bảo, cuối cùng không phải là lực lượng của mình, thật chính là muốn cường đại lên, vẫn là muốn nhường tự thân, biến đến cường đại. Bất quá, đại đa số người kỳ thực hiểu lầm ý tứ của những lời này. Rất nhiều người quá độ giải đọc phía dưới, thậm chí cho rằng ngoại vật sẽ trở ngại tự thân tu luyện. Rất nhiều người thậm chí từ bỏ khải giáp cùng binh khí, toàn tâm luyện thể, lấy nắm đấm làm binh khí, lấy nhục thân vì khải giáp. Trên thực tế, đây đều là đi đường rẽ, lý giải quá mức cực đoan. Ngoại vật không thể dựa vào, không phải không để ngươi dùng ngoại vật, mà chính là không cho ngươi dựa vào ngoại vật. Cái gọi là dựa vào, cũng là dựa vào ý tứ. Làm một cái tu sĩ, nhất định phải phụ trợ ngoại vật chi lực. Ngươi khổ luyện nắm đấm, đem nắm đấm đánh ra vết chai đến, cũng so ra kém ta. Tùy tiện mang một cái thiết quyền bộ, một quyền đối oanh ra ngoài, nát tuyệt đối là ngươi quyền xương, mà không phải thiết quyền của ta bộ. Giả dư ngựa người, không phải chân nhọn vậy, mà gửi tới ngàn dặm. Giả tàu thuyền người, không phải có thể thủy vậy, mà tuyệt giang hà. Quân tử sinh sự dị vậy, thiện giả tại vật. Cao thủ chân chính, tuyệt đối không phải những cái kia không cần ngoại vật. Người, muốn tay không tấc sát, chiến thắng một cái trang bị đến tận răng đồng cấp cao thủ, đây tuyệt đối là ngu xuẩn tới cực điểm ý nghĩ. Hoàn toàn ngược lại, cao thủ mạnh nhất, nhất định là lớn nhất giỏi về phụ trợ ngoại vật chi lực người. Ngoại vật không thể dựa vào, ý tứ chân chính, kỳ thực không phải để ngươi đừng dùng ngoại vật. Một cái 3 tuổi hài tử, ngươi cho hắn thanh đao, hắn lại có thể chiến thắng ai? Đây, càng lớn khả năng là mình đả thương chính mình đi. Ngoại vật không thể dựa vào, tránh thức nói, nhưng thật ra là khuyên nhủ mọi người muốn chú trọng chính mình tự thân lực lượng. Bảo đao lại lợi, cũng phải nhìn ai dùng. Chỉ có tự thân mới là hết thảy ngọn nguồn. Chỉ có tự thân cường đại, mới có thể tốt hơn khống chế bảo đao, tốt hơn phát huy ra bảo đao uy lực. Đáng tiếc là rất nhiều người đối câu nói này đều lý giải sai, đem ngoại vật không thể dựa vào lý giải thành không thể sử dụng ngoại vật. Đối với câu nói này, Lục Tử Mị lý giải vô cùng thấu triệt, cũng vô cùng đúng chỗ. Cho tới nay, Lục Tử Mị xưa nay không dựa vào ngoại vật lực lượng đến thể hiện đùa nghịch uy phong. Lục Tử Mị phần lớn thời gian cùng tinh lực đều dùng tới tu luyện tự thân. Nhưng là Lục Tử Mị nhưng tuyệt đối sẽ không ngu xuẩn đến có ngoại vật mà không cần, chính như mọi người suy đoán như thế. Tuy nhiên, nhìn từ bề ngoài, Lục Tử Mị một thân tố y, một bộ thân không vật dư thừa dáng vẻ, thế nhưng là trên thực tế, đầu của nàng dây thừng, cái châm cài đầu, vòng tay, nhưng đều là siêu cường pháp khí, pháp bảo. Buộc lại mái tóc, Lục Tử Mị lạnh nhạt nói, tốt, ta không có ý cùng ngươi tranh chấp, ngươi muốn làm cái gì, tận có thể đi làm, nhưng là đừng đến ảnh hưởng ta, ngoặc kép. Nói dứt lời, Lục Tử Mị vòng qua Dương Hạo, cất bước đi ra phía ngoài. Dương Hạo nhất thời gấp, thông qua thật dày tầng băng, lớn tiếng nói, ngươi, đừng đi, ta không phải muốn trở ngại ngươi, thế nhưng là ngươi tổng muốn cho chúng ta cái lý do, cho chúng ta cái thuyết pháp đi. Ngoặc kép, coi như ngươi bây giờ muốn giết ta, ta cũng không quan trọng, ta Dương Hạo không sợ chết, thế nhưng là, cho dù muốn ta chết, người cũng để cho ta cái chết rõ ràng a. Ngoặc kép, nghe được Dương Hạo, Lục Tử Mị nhất thời dừng bước, quay đầu nhìn một chút Dương Hạo, lại nhìn một chút phía sau, cái kia hơn 300 tên ma dương tộc ma vương. Ai, thở dài bất đắc dĩ một tiếng, Lục Tử Mị nói, rất nhiều chuyện, ta không biết, nên thế nào nói, cũng thật sự là không tiện nói. Nghe được Lục Tử Mị, Dương Hạo càng gấp hơn. Thông qua tầng băng, Dương Hạo táo bạo mà nói, chính ngươi mới nói, ma dương tộc tùy thời gặp phải diệt vong tai ương, đều lúc này, còn có cái gì là không thể nói. Ngoặc kép, Lục Tử Mị cúi đầu trầm tư, nếu như nàng không có không bảo lưu nói ra hết thảy lúc, khẳng định sẽ lộ ra ngoài chính mình rất nhiều bí mật. Dù sao, nếu không phải am hiểu độc tâm chi thuật, rất nhiều tin tức cùng tình báo là vô luận như thế nào cũng dò xét không ra. Rất nhiều bí mật, đó là ngay cả vợ con, liền người thân cận nhất, đều tuyệt đối không thể để lộ. Nếu như có thể mà nói, Lục Tử Mị tuyệt đối không muốn cho ra bất kỳ giải thích gì, nhưng là không thể không nói. Dương Hạo nói vô cùng có đạo lý. Chính như Dương Hạo nói như vậy, coi như muốn giết hắn, cũng muốn nhường hắn cái chết rõ ràng a. Mà lại, đều hiện ở thời điểm này, ma dương tộc ăn bữa nay lo bữa mai tình huống dưới, còn có cái gì cần phải ẩn giấu đây này. Bởi vậy, Lục Tử Mị thực sự không cách nào liền như thế quay người rời đi. Bất quá, tuy nhiên muốn để lộ một số tình báo đi ra, nhưng là đến cùng nên thế nào nói, đến cùng nên thế nào làm, mới có thể tận khả năng bảo thủ ở bí mật. Đây là cần cân nhắc. Hết chương.